Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 9, đi chơi, 3, góc chuyện audio.com. Bắc Nghiêm đưa Vivi tới một nhà hàng sang trọng, tổ hợp hai người trai tài gái sắc hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, có ghen tị có ao ước cũng có. Mà hai nhân vật chính, một người thì vui vui vẻ vẻ năng động ngó tới ngu ngó lui rất thích thú, người còn lại thì đen mặt trừng mắt với những cái liếc mắt đưa tình đang bắn về phía cô gái ngây thơ đi bên cạnh hắn. Bắc Nghiêm có cảm giác hối hận, đưa cô ra bên ngoài để những thằng đàn ông đáng chết kia dò ngó thật khiến người ta không vui một chút nào. Bé con của hắn mấy người kia có tư cách nhìn sao? Hừ hừ một đám khốn khiếp, Vivi vẫn vui vẻ cầm tay Bắc Nghiêm đi vào phòng riêng đặt trước theo hướng dẫn của phục vụ. Có rất ít khi ra ăn nhà hàng Nga. Mỗi lần muốn ăn đều bị ba ba gọi đầu bế tới nhà nấu thôi, lần này ra ngoài ăn quả thật khiến cô rất vui vẻ. Bị bơ một cách trầm trọng khiến khuôn mặt vốn dĩ đang đen như đít nồi của Bắc Nghiêm lại càng đen thêm. Kéo cô gái nhỏ đang tung tăng kia ôm vào lòng hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia để lôi kéo sự chú ý của ai đó. À, xấu hổ chết đi được, Vivi núp mặt vào ngực Bắc Nghiêm không dám ngẩng mặt lên. Mặc dù cô có thích nụ hôn của anh nha nhưng không có nghĩa là sẽ ở đây nơi này mà tình cảm xấu hổ chết đi được. Bắc Nghiêm hài lòng về hành động của cô. Bàn tay lớn ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của cô vào ngực bước đi nhẹ nhàng. Khóe miệng còn không quên nở nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đám người xung quanh. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao khiến đám người đang còn nhìn Vivi sợ chết khiếp, vội vàng cúi mắt xuống không dám nhìn tiếp, trong lòng còn thầm cầu. Nguyện thật đáng sợ. Bắc Nghiêm ôm Vivi vào phòng, lôi cô gái đang còn úp mặt vào ngữ hắn ra bên ngoài. Nếu như không lôi ra khẳng định sẽ rất khó thở đi, hắn sẽ đau lòng Nga. Em muốn ăn gì? Đặt menu trước mặt cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Các phút cần thấy thích thú. Ừ, cái này, con có cái này, này, người nào đó đã quên bản thân nào ăn được nhiều như vậy, con liên tiếp gọi những món lạ mắt khiến phục vụ bên kia hoa cả mắt. Được rồi, thêm một ly sữa nữa, Bắc Nghiêm còn không quên bổ sung vài món khác, còn không quên gọi thêm một ly sữa. Nam phục vụ đang chuẩn bị bước đi thì bị Vivi gọi lại. Khoan đã, Nghiêm anh gọi sữa làm gì? Tất nhiên là bổ sung cho bé con của anh, Bắc Nghiêm cưng chiều nhéo mũi cô một cái quay sang gật đầu với phục vụ để anh ta rời đi. Vivi không kịp gọi vị phục vụ kia lại đành chớp chớp mắt to tròn nhìn về phía Bắc Nghiêm. Em không uống được không? Không được, em rất gầy, hức, người ta rất ghét uống sữa mà, với lại em đã gần 20 tuổi. Vivi chớp chớp mắt cực kỳ đáng thương giơ hai ngón tay trước mặt hắn. Bộ dạng nếu như anh bắt cô uống sữa cô thực sự sẽ khóc cho anh. Xem, Bắc Nghiêm nhìn đến ngây người bất chi bất giác gật đầu. Vậy không cần uống, hoa, em biết anh thương em nhất mà, Vivi nhảy cẳng lên hôn một cái vào má hắn cười thật tươi. Bắc Nghiêm hồi phục thầm lắc đầu, A Han từ khi nào lại bị dụ dỗ thành công bằng mỹ nhân kế như vậy? Bắc Nghiêm hẳn e là cả đời cũng chỉ có thể bị cô làm cho thành như vậy thôi, bất quá hắn chấp nhận. À, cách chương.